Nhất niệm vĩnh hằng, tập 214, chiến tranh thăng cấp. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, lại là hạnh phúc vô cùng. Ở bên trong hang gió tu luyện, khiến cho tu vi thiên nhân hậu kỳ của hắn hoàn toàn được củng cố xuống. Chỉ có điều cuồng phong bên trong hang gió này cũng theo Bạch Tiểu Thuần đột phá trước đó cùng với sự củng cố hiện tại, đã chậm rãi giảm bớt. Cho đến cuối cùng, toàn bộ hang gió không còn một chút gió nào nữa. Có kinh nghiệm từ khu vực lôi vân trước đó, đối với chuyện lực lượng thiên địa trong hang gió biến mất, Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy bất ngờ. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt hắn mang theo sự chờ mong, nhìn về phía khu vực mưa ở phía xa. Nói không chừng, ta thật sự có thể ở chỗ này tu luyện tới bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, trong lòng lại vô cùng kích động. Thoáng một cái hắn lao thẳng đến khu vực mưa. Thời gian không lâu, hắn sắp đến khu vực màn mưa, hoàn toàn không có một chút dừng lại nào. Trực tiếp bước vào bên trong. Khi nước mưa rơi vào trên người hắn, cảm nhận được lực lượng thiên địa cùng sức sống không khác biệt so với ở khu lôi vân cùng với hang gió. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, trực tiếp bước nhanh đi tới sâu bên trong khu vực mưa. Hắn khoanh chân ngồi ở trên mặt nước, sau đó lại điên cuồng hấp thu lực thiên địa xung quanh. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, thế giới pháp bảo cũng trở nên yên tĩnh hơn không ít. Cho đến mấy tháng sau, mặt quỷ bên kia cay đắng càng nhiều. Mặc dù trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần không ra ngoài đuổi giết hắn, nhưng cùng lúc hắn biết thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đang càng ngày càng thêm cường hãn. Mà mình ở đây, trong mấy tháng này, tu vi lại một lần nữa rớt xuống. Không còn là thiên nhân hậu kỳ, mà đã bị áp chế đến thiên nhân trung kỳ. Loại tu vi suy yếu này, khiến cho sợ hãi trong lòng hắn còn mãnh liệt hơn so với trước đó rất nhiều. Căn bản hắn cũng không dám ra ngoài. Gần như mỗi giây mỗi phút hắn đều cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không nhịn được đi cầu khẩn Bạch Tiểu Thuần tốt nhất chìm nắm ở trong sự tu luyện, quên mình đi mới tốt. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang ác độc nguyền rủa. Ta nguyền rủa hắn bạo thể mà chết. Ta nguyền rủa hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Ta đường đường chuẩn thái cổ. Bạch Tiểu Thuần loài bò sát như vậy, một ngón tay là ta có thể đâm chết một đám. Khinh người quá đáng. Thù này, nhất định phải báo. Mặt quỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không ngừng nhớ lại thời kỳ mình đã từng huy hoàng. Dường như chỉ có dựa vào những điều này, hắn mới có dũng khí tiếp tục chống đỡ tiếp. Cũng không biết có phải mặt quỷ ở bên này nguyền rủa cùng thể thốt quá mức sắc bén hay không. Sau một thời gian ngắn hắn liên tục không ngừng nguyền rủa. Trưa hôm nay, trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang hấp thu lực lượng thiên địa ở khu vực mưa, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn cảm nhận được ở bên ngoài khu vực mưa có một ác niệm mơ hồ tồn tại. Không cần đi cân nhắc, hắn đã biết đó nhất định là mặt quỷ. Lão quỷ kia nhất định là đang nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía xa sau. Thân thể thoáng một cái, lặng lẽ lao ra, không một tiếng động liền rời khỏi khu vực mưa. Hắn không tản ra thần thức, mà dựa vào phương hướng của ác niệm trong cảm nhận này, nhanh chóng tìm qua. Thời khắc này, mặt quỷ đang ẩn thân ở trong một khu vực, vẫn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bỗng nhiên, thần sắc hắn lại biến đổi. Thân thể hắn chợt bắn nhanh về phía sau. Nhưng ngay trong chớp mắt khi hắn lui ra phía sau, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền ra từ vị trí của hắn trước đó. Âm thanh vang vọng ngập trời tiếng, trùng kích phân tán ra bốn phía. Mặt quỷ này phát ra tiếng gào thét thê lương, hoàn toàn không có một chút do dự nào. Thân thể hắn phát ra một tiếng động, trực tiếp hóa thành vô số sương mù màu đen, phân tán ra bốn phía bỏ chạy. Cùng lúc đó, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần từ bên trong hư vô bên bước ra. Quả nhiên là lão quỷ ngươi đang ở nơi này nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Dưới tốc độ cực nhanh của bất tử cấm, tay phải còn giơ lên, chợt nắm chặt lại, trực tiếp đánh một quyền về phía xa. Một quyền này cũng không phải là công kích lão quỷ, mà là đánh vào trong hư vô, cuối cùng hình thành một vòng xoáy hố đen, tản ra lực hút kinh người. Khiến cho mặt quỷ sương mù màu đen đang phân tán ra bốn phía, lại có thể ở đều dừng lại một chút. Tuy chỉ là dừng lại, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Thân thể hắn chợt bước ra một bước, tay áo vung lên. Lực lượng của thiên nhân hậu kỳ bạo phát, hình thành gió bão, quét ngang tám phương. Trong tiếng nổ vang, rất nhiều sương mù màu đen trực tiếp tan vỡ. Những sương mù còn sót lại ở phía xa nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành mặt quỷ. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn còn thi triển loại bí pháp tiêu hao cực lớn. Thân thể hắn phát ra một tiếng động, trực tiếp biến mất. Mắt thấy lão quỷ này lại chạy thoát, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút không nhịn được. Hắn đơn giản là không có trở về khu vực màn mưa, mà ở bên trong thế giới pháp bảo này, không ngừng tìm kiếm.